Chẳng mấy chốc đã 3 giờ sáng, trạm xe lửa bên kia thỉnh thoảng lại có tiếng xe lửa chạy qua, tiếng còi rú như sộc thẳng vào tim, ồn ào đến khó chịu. Sư Nhạc thoáng khựng lại một giây, cất điện thoại rồi bước đến giữa cầu. Cô nhìn chiếc đàn guitar trong tay Đầu Lâu. Anh chàng đẹp trai, thương lượng một chuyện được không? Đầu Lâu được cô gọi là anh chàng đẹp trai cũng không quá ngượng ngùng. Cô nói đi, Sư Nhạc hỏi, cho mượn cây đàn guitar nhé. Đầu Lâu gần như không phản ứng kịp. Hả, Sư Nhạc hỏi, có thể mượn chỗ của cậu hát một bài được không? Được, được chứ. Đầu Lâu lập tức đưa đàn guitar cho cô, nhường lại vị trí, còn chuẩn bị cả micro cho cô, nhưng Sư Nhạc lắc đầu. Không cần micro đâu, cô ngồi lên chiếc ghế nhựa bên cạnh. Cây đàn guitar này bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, âm sắc nghe cũng tệ. Đầu ngón tay cô khẽ gảy nhẹ vào dây đàn guitar, khi làn gió thổi qua màn đêm, từng ngôi sao rớt xuống. Ngôi sao lơ lửng giữa bóng đêm vô tận, mơ hồ bay đến rồi lại thảng thốt rời đi. Phía sau sự trống rỗng và tĩnh lặng, những ngôi sao ẩn mình trong ánh sáng. Bầu trời vừa tắt hết ánh sáng, bản thân cũng chìm vào bóng đêm. Không có micro nên bài hát này cũng chẳng có mấy người nghe thấy, Sư Nhạc rũ mắt nhìn dây dần guitar, lặng lẽ nở một nụ cười. Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên, gõ nhẹ vào cây đàn, đánh thức Đầu Lâu đang ngơ ngẩn trước mặt. Cảm ơn nhé, Đầu Lâu vội vàng đi tới. Người đẹp, cô mới ca bài gì vậy? Nghe cũng hay phết đấy chứ. Cô là dân chuyên nghiệp sao? Không phải, Sư Nhạc trả cây đàn guitar cho cậu ấy, nói. Bài hát thì quên tên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xoay người lại, bỗng thấy cậu thiếu niên vốn dĩ đang nghịch di động chẳng biết từ lúc nào đã cất di động vào túi. Đối diện với tầm mắt của cô, cậu thiếu niên khẽ nở một nụ cười, hệt như một viên minh châu trong đêm đen. Nghe rất hay, cảm ơn, Sư Nhạc nói đùa, tôi không thu tiền các cậu đâu, đi đây. Cô vẫy vẫy tay, rời khỏi cây cầu vượt, Đầu Lâu Lưu Minh An đứng phía sau vỗ vai cậu thiếu niên. À Yến, người đẹp này cũng này nọ phết nhỉ, dáng dấp nuột nà, giọng hát còn trong trèo, chắc không phải là minh tinh gì đấy chứ, tớ phải xuất thử mới được. Thích Chiến thấy cậu ấy lấy điện thoại ra thật thì nhàn nhạt hỏi một câu. Rồi cậu định tìm kiếm theo từ khóa gì? Lưu Minh An sững sờ. Ừ nhỉ, Thích Chiến đẩy cậu ấy sang một bên, chỉ vào đống dụng cụ của cậu ấy. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, tớ còn phải nán lại một lát để dỡ hàng phụ cậu tớ nữa. Lưu Minh An vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, ngày mai cậu về Diêu Sơn luôn à, sao không ở chơi thêm mấy ngày nữa? Nói xong cậu ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, à đúng rồi, tình hình nhà cậu cũng đâu có thời gian cho cậu chơi bời. Thích Chiến không lên tiếng, lấy điện thoại đang đổ chuông ra, dương mắt. Cậu tớ đến rồi, một mình cậu làm được không? Lưu Minh An, được, cậu đi nhanh đi, Thích Chiến giúp cậu ấy cất loa và micro vào trong thùng, sau đó vỗ vai cậu ấy rồi rời đi. Cậu của Thích Chiến có mở một siêu thị nhỏ bên cạnh ga xe lửa, vì tàu chạy xuyên suốt nên siêu thị mở cửa 24/24, lúc sắp đến gần siêu thị, bước chân của Thích Chiến bỗng nhiên dừng lại. Cô nữ sinh vừa hát ca lúc nãy đang tựa lưng vào ngọn đèn đường trước siêu thị nói chuyện điện thoại. Trên người cô là chiếc quần túi hộp màu xanh bộ đội, mái tóc xoăn vừa rồi vẫn còn chút ẩm ướt lúc này đã khô ráo, trải lòa xòa sau lưng, giống như con người của cô vậy, xinh đẹp nhưng lại có chút lười biếng. Cậu thu lại ánh mắt, lặng lẽ cất bước vào siêu thị. Lúc này, cô nữ sinh đang nói chuyện điện thoại với Sư Nhạc mang theo chất giọng ngà ngà say. Độ hưởng thụ cao nhất đối với giới trẻ chính là cuộc sống về đêm. Cậu nói xem cậu chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ? Thảnh thơi thì nghỉ hè đi, bày đặt đi hỗ trợ. Sư Nhạc vân vê ấn đường. Nói xong chưa, nói xong rồi thì tớ đi ngủ đây, 6 giờ ngày mai tớ còn phải ngồi xe nữa. Người bên kia điện thoại rít lên, còn ngồi xe, cậu ngồi xe lửa một ngày một đêm vẫn chưa tới nơi à, chỗ cậu đến không phải là nơi không điện không internet gì đấy chứ. Nếu cậu con mẹ nó không phải học chung trường với tớ thì tớ còn tưởng đâu là người ta đem cậu đi bán rồi đấy. Sư Nhạc, rảnh rỗi thì bớt đi quẩy lại, đọc nhiều sách vào. Cậu đừng có giễu cợt tớ nữa, ai mà chả biết cậu là sinh viên ưu tú. Cô nữ sinh nói tiếp, tớ là muốn nói với cậu, bố dượng của cậu đã gọi điện thoại đến nhà tớ, nói là ông cụ bên nhà ông ta chuẩn bị làm lễ mừng thọ cậu vì chuyện này mà bỏ chạy đúng không? Sư Nhạc im lặng chốc lát mới cất tiếng, đâu có chạy, cô nghiêng đầu cười khẽ, nhưng không nhìn thấy nhau chẳng phải cũng nhất cử lưỡng tiện sao? Cúp máy xong, Sư Nhạc xoay người bước vào siêu thị. Cô vốn dĩ bị dĩa cơm rang làm cho không tiêu, định đến mua chai nước vì nghe điện thoại mà phải nán lại chốc lát. Vào giá để hàng lấy chai nước rồi bước ra, Sư Nhạc nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe van đang đậu cửa thùng xe để mở, trong đó chất đầy hàng hóa.